gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 538, trở về thành phố A, góc truyện audio.com, hô hấp Lâm Tử Lam có chút gấp nhìn dáng vẻ Mạc Thiếu Thiên, chính mình cũng không phải không khó chịu. Nhưng là vì đứa con, bọn họ phải nhịn xuống. Lâm Tử Lam còn rất kiên quyết lắc đầu. Nhìn Lâm Tử Lam lắc đầu, Mạc Thiếu Thiên có một loại kích động muốn điên. Nhìn ra, Mạc Thiếu Thiên rất khó chịu, lúc này, Lâm Tử Lam vươn tay ôm lấy anh, thân ái, thật xin lỗi, vì con gái bảo bối, chịu đựng một chút. Khó có được nhìn thấy dáng vẻ Lâm Tử Lam nũng nịu như vậy, trong lòng Mạc Thiếu Thiên thư thái rất nhiều. Nhìn Lâm Tử Lam, ánh mắt Mạc Thiếu Thiên đầy tình dục hơi nheo lại, anh chịu đựng thì không có chuyện gì, thế nhưng em thì làm sao bây giờ? Em cùng anh, thế nhưng anh không bỏ được, Mạc Thiếu Thiên nói. Không bỏ được cũng không có cách nào. Có, Mạc Thiếu Thiên vô cùng chắc chắn nói. Biện pháp gì? Một khắc kia, Lâm Tử Lam có chút nghi hoặc chớp đôi mắt ngây thơ hỏi. Đúng lúc này, tay Mạc Thiếu Thiên ở trên thân thể Lâm Tử Lam, một chút xíu hướng xuống dưới. Lâm Tử Lam cả kinh, trong nháy mắt hiểu Mạc Thiếu Thiên có ý tứ gì thế nhưng khi đó, cô hiểu được cũng đã muộn, bởi vì tay Mạc Thiếu Thiên, đã đến phía dưới của cô. Anh khó chịu đừng lo thế nhưng vợ mang thai vất vả như vậy, anh thế nào bỏ được cho em tiếp tục chịu được. Nói xong, tay Mạc Thiếu Thiên chen vào. Chỉ là một chút thân thể Lâm Tử Lam mẫn cảm giác, không khỏi ngâm ra. Nhìn phản ứng Lâm Tử Lam, khóe miệng Mạc Thiếu Thiên gợi lên một nụ cười, vì vậy, ngón tay từ từ chen vào, rất sợ thương tổn đến đứa bé trong bụng của cô. Mạc Thiếu Thiên vẫn ngắm nhìn sắc mặt Lâm Tử Lam, cũng may, toàn bộ quá trình không có vấn đề gì. Ngày hôm sau, khi mọi người sắp đi, Lưu Ly sớm cáo biệt, bởi vì thiếu tá gọi cô phải trở về. Cũng may, Hi Hi đã không có chuyện gì, cô đi cũng yên tâm. Sân bay, nhìn Lưu Ly, mọi người không muốn. Mạc Thiếu Thiên nhìn Lưu Ly, nhíu mày, nhất định phải đi bây giờ sao? Không theo mọi người quay về thành phố A sao? Lưu Ly gật đầu, em đi đã rất nhiều ngày, hiện tại thiếu tá tìm em không được không trở về, chỉ là anh yên tâm, chờ lúc anh và chị dâu kết hôn, em nhất định sẽ trở về. Lưu Ly nhìn bọn họ cười nói. Nghe Lưu Ly nói, Lâm Tử Lam cười, nhất định phải trở về, chúng ta chờ em. Mạc Thiếu Thiên đang ở chuyến đi này, làm sao sẽ không hiểu, có quá nhiều chuyện, thân bất do kỳ, bất đắc dĩ, anh cũng chỉ có thể gật đầu, bảo trọng. Lúc này, Hi Hi ở một bên nhìn Lưu Ly cô nhất định phải cẩn thận, bảo bối sẽ nhớ cô. Nghe Hi Hi nói, Lưu Ly cười nhìn bé, biết cháu không có chuyện gì, cô cũng yên lòng, cô cũng sẽ nhớ cháu. Nói xong, bọn họ cùng cười. Mọi người từ biệt nhau ở phi trường, giống như, lúc này đây bởi vì Hi Hi gặp nhau, bọn họ cũng không có phân biệt cái gì, là một là đặc công quốc tế, một là hắc bang rõ ràng hợp lý cũng hiểu được không có gì. Chỉ là tạm thời. Hoa Hồng nhìn Lưu Ly, lần này từ biệt lần sau gặp lại sẽ không phải cục diện như vậy. Nói lên cái này, đúng là thật, quốc tế cùng hợp tung, cho tới bây giờ đều là hai bên đối lập. Bảo trọng, Hoa Hồng cũng nhìn Lưu Ly, nặng nề nói. Nghe Hoa Hồng nói, Lưu Ly gật đầu, được rồi, đừng quên chuyện tôi đã nói. Nói lên cái này, Hoa Hồng sừng sốt thật đúng là thiếu chút nữa quên mất, suy nghĩ một chút gật đầu tôi đã biết, chờ tôi tra rõ, sẽ báo cho cô. Lưu Ly gật đầu, nhìn bọn họ, góc truyện audio.com, nói thần bí như vậy, mọi người đứng ở một bên không hiểu ra sao, Lý Thuận không khỏi mở miệng hỏi, chuyện gì? Không ai trả lời anh. Hoa Hồng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn anh ta, nếu như có thể nói sẽ không thừa nước đục thả câu, hỏi ít. Lý Thuận, em có thể hỏi không? Hi Hi cũng hỏi, nghe thế, Hoa Hồng cũng nhìn bé, về đề tài phụ nữ, cậu muốn nghe sao? Ý kia, không muốn nói cho ai biết, Hi Hi rốt cuộc nghe rõ. Vì vậy, Hi Hi cũng câm miệng, không hỏi. Chỉ là, dựa theo tính tình Hoa Hồng, vài ngày là có thể nói lộ ra. Lúc này, Tạp Ni mở miệng, không nghĩ tới quốc tế với người hợp tung đều liên minh, là một chuyện tốt. Nghe thế, ánh mắt của Lưu Ly không khỏi nhìn về phía tay trong túi Tạp Ni, trong đầu lần thứ hai hiện ra dáng dấp cái hình xăm kia. Lúc này, sân bay phát thanh tới. Lưu Ly nhìn bọn họ, được rồi, tôi phải đi. Cô, đi đường cẩn thận. Nói xong, Hi Hi đi tới, vươn tay ôm Lưu Ly một cái. Ở cảm giác được Hi Hi ôm mình, Lưu Ly cười, cô đã biết cháu cũng phải bảo trọng, nghìn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì. Lưu Ly nhìn Hi Hi dặn. Hi Hi gật đầu, lúc này, Lưu Ly nhìn Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam, anh, chị, em đi. Trên đường cẩn thận, nói xong, Mạc Thiếu Thiên đi tới ôm lấy Lưu Ly. Lưu Ly cười, gật đầu, được rồi, em đi, mọi người trở lại đi. Nhìn bóng dáng của Lưu Ly, sau khi Mạc Lưu Ly vào cửa an kiểm, bọn họ mới rời đi. Ly biệt có đôi khi cũng là tốt, cũng như lần này, cũng là bởi vì Hi Hi bình an vô sự, bọn họ sẽ rời đi, không phải không biết muốn bên cạnh nhau. Chỉ là tin tưởng, mọi người rất nhanh sẽ gặp lại. Buổi sáng Lưu Ly Gờ rời đi, buổi tối thì mọi người trở về. Tạp Ni cùng Lý Thuận cũng tự nhiên theo Hi Hi trở lại thành phố A làm tiếp dự định, bởi vì ra ngoài, anh chính là dự định đưa Hi Hi đi. Hiện tại Hi Hi khỏe rồi, anh rất có quyết định này. Làm, hiện tại tạm thời theo Hi Hi quay về thành phố A, đợi hôn lễ hoàn thành, bọn họ cùng nhau tới Hợp Tung. Mà Hoa Hồng thì không cần phải nói, hiện tại có thể nói Hi Hi là cận vệ, ngoại trừ lúc ngủ, vẫn luôn cùng một chỗ, không có nhiệm vụ, bọn họ vẫn theo Hi Hi. Về phần Bạch Dạ càng không cần phải nói, không có tìm được vật mình muốn, bất đắc dĩ, Bạch Dạ cũng chỉ có thể theo bọn họ đi. Tuy rằng, anh thực sự rất không muốn cùng đám người kia cùng một chỗ Tất cả đều là đám người không an phận, thế nhưng không có biện pháp, Hi Hi nói, cái vật kia ở trong nhà của bé, vì cái vật kia anh cũng phải đi đoạn đường. Vì vậy, hành trình cứ như vậy định, ngoại trừ Lưu Ly, bọn họ đều đi cùng nhau. Cũng may, lần này lúc đi, trên phi cơ một mảnh nhiệt âm thanh huyên náo, so sánh với lúc tới, không khí vui mừng hơn nhiều. Ngồi ở trên phi cơ, Hi Hi nắm thật chặt dây chuyền mang trên cổ, đáy lòng có một cái tên vang lên. Đời này, bé sẽ không quên ở đây, càng sẽ không quên Thanh Thanh. Bọn họ giống như biết lòng Hi Hi, đoán chừng không cho bé an tĩnh lại, cũng không cho bé suy nghĩ nhiều, vẫn vui đùa tới nửa đêm, trên phi cơ mới yên tĩnh lại. Hai ngày hành trình, 10 giờ sáng đến thành phố A. Mạc Lão sớm biết bọn họ trở về, cho nên cố ý phái người đến đón. Vốn là muốn kêu tài xế thế nhưng ai biết Mạc Thiếu Quần nghe nói Hoa Hồng cũng sẽ cùng trở về, xung phong đảm nhận việc tài xế, nhìn Mạc Thiếu Thiên hưng phấn như vậy, Mạc Lão cũng không tiện làm mất hứng, cho phép anh ta tới. Vì vậy, anh ta lái cái xe số, gocchuyenaudio.com, lượng có hạn, Mạc Lão cùng quản gia đi một xe khác. Kỳ thực lái một chiếc thương vụ là được rồi, bất quá Mạc Lão lười đi qua đi lại cùng Mạc Thiếu Quần đi. Mọi người cùng Hi Hi xuống phi cơ, liền thấy Mạc Lão cùng Mạc Thiếu Quần. Nghe được tin tức Hi Hi đã tốt, đáy lòng Mạc Lão vô cùng vui vẻ. Cho nên, khi nhìn thấy Hi Hi, Mạc Lão kích động không thôi. Nhìn dáng vẻ Mạc Lão, Hi Hi cũng hết sức cảm động, Mạc Lão trước nay có muôn vàn điều không phải thế nhưng đối với bé thật là tốt cũng là không phản đối. Ông nội, khi nhìn thấy Mạc Lão, Hi Hi ngọt ngào kêu một tiếng. Một tiếng gọi, lòng Mạc Lão thực sự khó có thể hình dung. Thiếu chút rơi lệ, Hi Hi thẳng chạy tới, Mạc Lão nhìn Hi Hi, suy nghĩ một chút nhịn không được mở miệng, cha mẹ cháu chăm sóc thế nào, mà cháu lại thành như vậy. Hi Hi, cao hơn sao, Hi Hi tận lực quên không thích nghe nói, hỏi ngược lại. Mạc Lão nhìn, sau đó vô cùng khẳng định lắc đầu, không có. Mẹ nó, ông không thể phối hợp một chút sao, Hi Hi nhìn Mạc Lão hỏi, ông không biết thì ra là cháu nghĩ ông nói dối. Cao, Hi Hi, một đoạn ngày không gặp không nghĩ tới miệng Mạc Lão cũng trở nên độc không ít. Không, chính xác nói, miệng Mạc Lão vẫn luôn rất độc. Tiện thể thương thế cũng tốt hơn rất nhiều. Hi Hi làm ra một bộ dạng đặc biệt yêu tang. Nhìn dáng vẻ Hi Hi, Mạc Lão nhíu mày, thật là gầy. Có mùi đàn ông, Hi Hi nói, Mạc Lão cũng không thấy phần tự luyến này của Hi Hi. Chỉ là, nhìn Hi Hi không có chuyện gì, lòng của Mạc Lão cuối cùng cũng để xuống. Mọi người đều đứng ở phía sau, nhìn Mạc Lão cùng Hi Hi, Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam sớm đã quen. Lúc này, ánh mắt của Mạc Lão nhìn bọn họ, Mạc Thiếu Thiên nhàn nhạt mở miệng kêu một tiếng, cha. Mạc Lão, Lâm Tử Lam cũng gọi một tiếng, Mạc Lão gật đầu, hết ý cũng không có cùng Mạc Thiếu Thiên tranh cãi, nhìn thấy Hi Hi tâm tình tốt hơn rất nhiều. Nhìn những người đi cùng, không giàu cũng quý, vừa nhìn là biết không phải người dễ chọc, Mạc Lão cũng không có hỏi nhiều, mở miệng nói, đi, trở lại về. Vì vậy, bọn họ muốn đi. Lúc này, Mạc Thiếu Quần đứng ở một bên, khi nhìn thấy Hoa Hồng, hai mắt đăm đăm, mặc dù bị Hoa Hồng làm cho gãy xương, thế nhưng, càng như vậy, anh ta càng không buông ra Có câu nói tốt thiếu ngược, Hoa Hồng đứng ở bên trái Hi Hi, khi nhìn thấy Mạc Thiếu Quần, vẫn nhìn chằm chằm, cô cau mày, hung hăng trợn mắt nhìn anh ta. Xem ra cháu trai này không có được giáo huấn, cách trương.